Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 350, chiến hạm công kích địa cầu. Vài ngày sau, khí trời sáng sủa, Thái Dương hệ ở ngoài mấy chiếc chiến hạm từ Á trong không gian bay ra. Đột ngột xuất hiện ở trong không gian vũ trụ. Mấy chiếc chiến hạm bên trong cầm đầu là một chiếc mấy mười cây em dài diệt tinh hạm. Tuy rằng này không phải đứng đầu nhất diệt tinh hạm, nhưng có thể phối hợp diệt tinh danh hiệu này. Vậy thì chí ít chứng minh nó có hủy diệt một cái tinh cầu lực công kích. Mà bây giờ này chiếc diệt tinh hạm đem nòng pháo chuyển hướng xa xôi địa cầu. Hạm kho bên trong, lúc này thập phần bận rộn. Vô số khoa học kỹ thuật liên minh binh sĩ chính đang đi tới đi lui. Phải biết cách xa như vậy hủy diệt một cái tinh cầu một ngọn núi. Cái kia độ khó cơ bản cùng dùng viên đạn bắn chúng mấy ngàn mét ở ngoài một con ruồi gần như. Cần đủ loại chính xác tính toán. Các loại chuẩn bị đại khái kéo dài một giờ lâu dài. Diệt tinh hạm trưởng gần nghìn mét. Gạo. Đường kính có tới 100 mét khủng bố pháo đài rốt cục chậm rãi dơ lên. Nhắm ngay địa cầu trên quỹ đạo một vị trí nào đó. Căn cứ đo xem là đòn đánh này oanh sau khi rời khỏi đây khoảng chừng cần 30 phút mới có thể đến vị trí kia. Mà 30 phút sau, địa cầu đem quay quanh đến chỗ đó. Đồng thời tự quay đến một đem Thái Sơn vừa vặn đón lấy siêu cấp vũ khí công kích vị trí. Chuẩn bị xong chưa? Hạm trưởng đang chỉ huy khoang bên trong lạnh lùng nói. Chuẩn bị kỹ càng. 3, 2, 1, phóng ra. Nương theo hạm trưởng ra lệnh một tiếng. Tốt mấy cái nút bị đồng thời ấn xuống. Nhất thời một đạo 100 mét độ lớn ánh sáng từ to lớn nòng pháo bên trong xì ra. Đánh về địa cầu phương hướng. Xuyên thấu qua radar. Hạm trưởng nhìn cái kia thô to ánh sáng lộ ra một nụ cười lạnh. Cái gì cao thủ, cái gì nguyên trận, ở sự công kích này dưới toàn bộ đến quỳ. Đừng nói là tôn giả, chính là xuất khiếu cảnh giới cường giả tao ngộ công kích như vậy cũng đến biến thành cho bụi. Đây chính là khoa học kỹ thuật sức mạnh. Trên địa cầu, tất cả cùng thường ngày không khác nhau chút nào. Không ai nhận ra được này tức sắp giáng lâm nguy hiểm. Nửa giờ sau, toàn bộ địa cầu đột nhiên kịch liệt rung động lên. Nếu như từ trong vũ trụ xem, sẽ phát hiện trên địa cầu không ít địa phương sáng lên từng đạo hoa văn. Những này hoa văn tạo thành nguyên trận, ở tầng khí quyển địa cầu ngoại hình thành một đạo dày chân mấy ngàn mét khủng bố nguyên lực bình. Phong, Thái Sơn bên trên. Lâm Diệu là ngay lập tức nhận ra được cái kia nguyên lực bình phong. Không khỏi trong lòng ngơ ngác. Hắn này Thái Sơn trên phòng ngự cùng này nguyên lực bình phong so sánh quả thực là như gặp sư phụ. Phát sinh cái gì? Địa cầu dĩ nhiên đột ngột sinh ra nguyên trận. Giữa lúc nghi hoặc thời điểm, trong thiên địa đột nhiên đã biến thành trắng xóa một mảnh. Mãnh liệt ánh sáng trực tiếp đem mặt trời quang ép xuống. Sau đó tầng khí quyển ở ngoài nguyên lực bình phong liền đụng phải đòn nghiêm trọng. Bắt đầu chấn động kịch liệt. Thấy cảnh này, Lâm Diệu không cần đoán cũng biết. Địa cầu là đụng phải tiến công. Hơn nữa là cực kỳ khủng bố tiến công. Dĩ nhiên phát động trên địa cầu một cái nào đó ẩn giấu bảo vệ cơ chế. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liên lạc với Đông Phương Thiên Tinh. Thiên Tinh. Vừa đó là xảy ra chuyện gì? Lâm Diệu học trưởng, ta đang muốn hướng về ngươi báo cáo. Vừa cái kia một đòn đến từ chính Thái Dương hệ bên trong một chỗ thật xa. Mục tiêu không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Thái Sơn, Đông Phương Thiên Tinh trả lời phi thường cấp bách. Hiển nhiên xảy ra chuyện như vậy đối với hắn mà nói áp lực rất lớn. Phải biết đối phương tuy rằng một đòn thất bại. Thế nhưng còn khả năng phát sinh đòn thứ hai, đòn đánh thứ ba, ở tình huống như vậy, cái kia tầng khí quyển ở ngoài nguyên lực bình phong có thể không ngăn trở vẫn đúng là khó nói. Ta rõ ràng, Lâm Diệu trong lòng có chút rét run, hắn không nghĩ tới trong vũ trụ kẻ địch nhóm nhanh như vậy liền vận dụng loại này cấp bậc chiến hạm. Đối mặt xa như thế khoảng cách tiến công, dù cho hắn tu vi lại tăng lên một cảnh giới lớn cũng vô dụng. Chỉ có thể bị động chịu đòn. Duy nhất có thể giải quyết chiến hạm chỉ có chiến hạm cùng với những kia có thể qua lại không gian. Đánh tan chiến hạm lồng năng lượng cường giả siêu cấp. Chiến hạm, Lâm Diệu trong mắt lóe ra dãy rủa vẻ. Hắn cái kia chiếc diệt tinh hạm cùng với hai chiếc hộ tống hạm đến nay còn không nghiệm hàng đây. Điều này có thể dùng sao? Hắn có chút không quá chắc chắn. Lâm Diệu học trưởng, không tốt, lại tới nữa rồi một đạo công kích. Công kích này so với vừa cường hai lần không ngừng. Dự tính sau 20 phút đến địa cầu. Nghe Đông Phương Thiên Tinh lo lắng lời nói. Lâm Diệu thở dài. Thời điểm như thế này, dù cho là nhắm mắt cũng được với A. Cùng lúc đó, vũ trụ mạng lưới bên trong đã bắt đầu rồi rộng khắp thảo luận. Một ít chờ trên địa cầu dị tộc từng trải qua chiến hạm tiến công hình ảnh. Vì lẽ đó tự nhiên biết vừa cái kia tiến công là do chiến hạm đánh ra. Điều này làm cho bọn họ phẫn nộ dị thường. Dù sao bọn họ thân trên địa cầu, mà chiến hạm một khi tiến công, cái kia động một chút là hủy tinh diệt tộc. Đến thời điểm bọn họ chẳng phải là gặp cá trong chậu chi ưởng. Đến cùng là cái nào bộ tộc? Dĩ nhiên phái chiến hạm tiến công khởi nguyên tinh. Đây là muốn cùng vạn tộc là địch sao? Mạng lưới trên có dị tộc lớn tiếng chất vấn. Hắn rất nhanh gây nên vô số người cộng hưởng. Địa cầu bây giờ chính là vũ trụ nguyên khí nồng độ trước 1000 tinh cầu. Nếu như hủy hoại đó là nhiều tổn thất lớn biết không? Quả thực là sằng bậy. Giữa lúc quần tình mãnh liệt thời điểm, nơi sâu xa trong vũ trụ thần tộc buông lời. Lần này tiến công chính là khoa học kỹ thuật liên minh chủ đạo. Được chúng ta cho phép, sẽ không tai vạ tới đến những người khác. Còn xin các vị yên tâm. Thần tộc vừa mở miệng, nhất thời những kia mãnh liệt âm thanh liền không còn. Thần tộc thực lực rõ như ban ngày, coi như thật sự cùng vũ trụ vạn tộc là địch. Cái kia thua khẳng định cũng là vũ trụ vạn tộc. Dưới tình huống này bọn họ còn có cái gì tốt nói? Xem ra Lâm Diệu lần này hành động đúng là đem thần tộc triệt để làm tức giận. Dĩ nhiên không tiếc nhường khoa học kỹ thuật liên minh phái chiến hạm lại đây. Đúng, Lâm Diệu thực sự là làm bậy a. Hại đến chúng ta cũng phải theo mặt sau lo lắng sợ hãi. Có thể không phải thế à? Như vậy gieo vả vẫn là chết sớm một chút được. Này khởi nguyên tinh vốn là vũ trụ vạn tộc. Không biết hắn nhảy cái gì. Không mấy phút nữa bên trong, vũ trụ trên internet chiều gió liền chuyển biến. Các tộc người chính là như thế chân thực. Có điều Lâm Diệu giờ khắc này cũng không rảnh rỗi quan tâm mạng lưới dư luận. Hắn lúc này chính đang Thái Sơn bên trên kiểm kê nhân số. Cùng lúc đó, Đông Phương Thiên Tinh cũng từ những nơi khác điều đến không ít chiến hạm người vừa mới đến Thái. Sơn, các vị, lần này công kích nhằm vào chính là chúng ta. Vì lẽ đó nếu như chúng ta không làm ra điểm phản ứng, cái kia sự công kích của bọn họ thì sẽ không dừng. Phía dưới mọi người nghe được Lâm Diệu sau hai mặt nhìn nhau, làm ra phản ứng, lẽ nào chỉ bằng Thái Sơn trên này mấy chiếc không có vũ khí chuột bay cấp đào mạng hàm sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người có chút không nói gì. Chuyện này quả thật là cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không có khác nhau. Đại gia không cần lo lắng, căn cứ vừa chiếm được tình báo, công kích chúng ta chính là một chiếc diệt tinh hạm cùng với mấy chiếc loại nhỏ chiến hạm. Lâm Diệu lạnh nhạt nói, phía dưới mọi người nghe vậy càng không nói gì. Diệt tinh hạm còn không cần lo lắng. Lẽ nào các loại địa cầu nổ tung mới lo lắng sao? Ta ở Mộc Tinh trên ngừng 3 chiếc chiến hạm. Chỉ muốn chúng ta đi vào Mộc Tinh. Cái kia chúng ta không hẳn không có đánh bại địa phương khả năng. Lâm Diệu lại nói, lần này cuối cùng cũng coi như nhường trong lòng mọi người có đáy. chỉ cần không phải không có năng lực công kích chuột bay đào mạng hãm, chúng ta liền dám liều mạng với bọn họ. Không sai, vậy thì đi Mộc Tinh đi. Nhìn phía dưới mọi người rốt cục tinh thần tỉnh táo, Lâm Diệu hô thở một hơi, nói, cái kia chúng ta vậy thì xuất phát. Đến Mộc Tinh, các ngươi sẽ có kinh hỉ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?